Thánh Vương, chương 199, huynh đệ tụ nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lường BT Ánh Vương huynh đệ, Mộng Nhập Thần Cơ web chương 199, huynh đệ tụ nghĩa bại câu thương, thái tử bỏ chôn, nhưng căn cứ vào sự suy nhược từ khí tức của hắn, nhất định là không chịu nổi bao lâu nữa. Làm sao bây giờ, một khi hắn đào tẩu được thì hậu hoạn vô cùng, Dương Kỳ muốn theo thái tử thì dịp hắn bệnh mà lấy mạng của hắn. Thế nhưng, khi chân khí của hắn mới phóng ra ngoài định tìm kiếm hướng bỏ trốn của thái tử, đột nhiên có vô số cơn lốc quét qua, một khoảng không gian lớp sụp đổ, không một ai biết thái tử ở nơi nào nữa. Trước khi thái tử bỏ trốn đã hủy diệt một vùng không gian, khiến cho người khác không thể theo dõi hắn. Với tu vi của Dương Kỳ đương nhiên không thể biết thái tử ở nơi nào, hắn đang định rời đi thì đột nhiên ở trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên, truyền tới thanh âm của thiếu gia Già Thiên. Đuổi theo cho ta, thái tử kia chúng diệt tuyệt thần thương của ta, chân khí của thượng cổ yêu thánh diệt tuyệt sẽ tiến vào thân thể của hắn, cho dù là thượng cổ đại thánh cũng phải mất mấy năm mới khu trừ được toàn bộ. Hắn nhất định đang chạy trốn tới một địa phương nào đó chữa thương, không dám ra ngoài, chúng ta phải tìm kiếm, cho dù hắn trốn xuống hoàng tuyền. Suối dưới âm phủ, cũng phải tìm cho ra. Dương Kỳ tận mắt nhìn thấy thiếu gia Già Thiên bị thái tử chém thành hai nửa thế nhưng bây giờ vẫn còn nói được, hiển nhiên không bị thương quá nặng. Thiếu gia Già Thiên, thương thế của người quan trọng hơn. Ta vẫn tốt, thương thế của thái tử nặng hơn ta nhiều, thương thuật của ta đâm trúng đầu hắn, thức hải bị thương nặng. Mà ta chỉ bị phương thiên họa kích chém nát thân thể thôi, tu vi cảnh giới bất tử có thể nối liền như thường. Một kích cuối cùng của hắn vốn có thể giết ta, nhưng đồng thời hắn cũng sẽ bị nhốt ở trong đại trận, kiểu gì cũng chết. Một kích kia đúng là đã có bóng dáng thiên đại, bao la mênh mông, chớm vào quỹ tích của thiên vị. Vì đó hắn mới phá được đại trận yêu thánh, ngàn vạn lần không thể để cho hắn hồi phục, bằng không khi đó cảnh giới của hắn sẽ tăng lên, đến lúc đó không ai còn ngăn được hắn nữa. Thanh âm của thiếu gia Già Thiên vô cùng khẩn trương, lập tức trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên có rất nhiều yêu ma đều bay lên, kết thành một đám mây đen thật lớn, dường như đang tìm kiếm dấu vết gì đó. Dương Kỳ lặng lẽ rời đi, tránh việc tự rước họa vào thân. Trong lòng hắn đã yên tâm hơn một chút, từ trong miệng thiếu gia Già Thiên hắn đã biết thái tử muốn chữa khỏi thương thế phải mất mấy năm, thậm chí còn cần lãnh tụ trợ giúp mới ổn định được. Nói cách khác, ở trong khoảng thời gian mấy năm này, thái tử cần trốn ở một nơi nào đó, âm thầm chữa trị vết thương, mình cũng có mấy năm thời gian chuẩn bị. Mấy năm, Dương Kỳ nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ, tuy rằng thời gian cấp bách thế nhưng cũng đủ cho ta tu luyện đạt tới truyền kỳ. Từ cảnh giới đoạt mệnh đạt tới truyền kỳ phải cần một quá trình biến đổi từ lượng sang chất, một khi tấn cấp thần cấp khí công của ta sẽ sinh ra một loại biến hóa mới, không ai địch nổi. Hắn biết mình tấn chức truyền kỳ sẽ khó khăn hơn người khác gấp trăm ngàn lần, thế nhưng một khi tấn chức sẽ vô cùng khủng bố. Tiếp theo mình nên đi đâu? Trở lại học viện thiên vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ rời khỏi mỏ khoáng thạch thiên nguyên, đại công cáo thành, không chỉ thành công đoạt được đại đế tháp mà còn tấn chức đạt tới đoạt mệnh lần 9 đỉnh phong. Thời gian đối với hắn vô cùng quý báu, trước khi thái tử chữa lành vết thương phải có được lực lượng chống lại người này. Vì vậy, hắn chuẩn bị về học viện thiên vị, củng cố tu vi bản thân, sau đó tìm cách thu lấy những bí mật của đại đế tháp. Bây giờ hắn mới biết chưa được 1/10 của đại đế tháp, nếu như biết được toàn bộ thì dùng đại đế tháp có thể giết được cao thủ truyền kỳ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Đồng thời trong đầu hắn liên tục tìm hiểu về một chiêu vừa rồi của thái tử. Một chiêu cuối cùng của thái tử, phương thiên họa kích phá nát không gian, pháp tắc tuôn ra dẫn phát uy lực của thiên đạo, hơn nữa một kích đó còn tìm một con đường sống trong thời khắc sống chết, quả thực là có thể phá toái hư không, đạt tới một cảnh giới khác mà người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Một kích đó tuyệt đối là một kích đột phá, đại biểu cho việc thái tử đã lĩnh ngộ được gì đó trong lúc bị vây khốn. Không có được đại đế tháp, thái tử không tấn chức được tới cảnh giới đại thánh cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng dựa vào đại đế tháp mà tấn chức có khi cũng chẳng hay ho gì. Thế nhưng, nếu như thái tử tự mình lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới đại thánh, vậy thì chắc chắn sau khi thương thế khỏi hẳn, hắn sẽ đột phá, lúc đó thực lực sẽ vô cùng khủng bố, chỉ sợ là một số người có cấp bậc đại thánh cũng không bằng hắn được. Trải qua nhiều lần suy nghĩ một kích này, Dương Kỳ dường như đã tóm được một số điều gì đó, đem nó dung nhập vào trong đạo lý ám sát tuyệt thế của bản thân, trường mâu mẫu thuật. Bản nhạc lúc hoàng hôn, lại có thêm huyền cơ quỷ thần khó lường. Phi hành tới gần học viện thiên vị, Dương Kỳ đột nhiên dừng lại. Lúc này về học viện thiên vị cũng không ổn cho lắm. Hắn nhớ lại một chuyện, trưởng lão công đức điện kia tìm mọi cách dễ cho hắn, phong vân nhị tổ trắng trợn đứng ở phe thái tử tiến hành đè nén hắn. khó nếu như bây giờ trở về khẳng định không cách nào sống, bởi vì ở trong học viện thiên vị không có trưởng lão nào đáng mà tu luyện cho hắn tin. Lúc này, Dương Kỳ chỉ tin vào đám huynh đệ của mình. Không bằng, triệu tập các huynh đệ lại tới thành Yến Đô tu luyện trong đại đế tháp, huynh đệ một lòng, thực lực tăng tiến. Hắn nghĩ ra một ý kiến hay, cùng với các huynh đệ tu luyện trong đại đế tháp nhất định có thể có được lợi ích lớn. Trong lúc đối kháng với cùng sinh cùng tử, không hái tử, những huynh đệ của hắn toàn bộ đứng ra, nhiệm bọn họ thì tín nhiệm ai? Thái tử thể mạnh ve mùa đông, huynh đệ của hắn dám đứng ra chứng tỏ tình nghĩa vô cùng. Có thể khiến cho rất nhiều cao thủ cấp bậc truyền kỳ im như Dương Kỳ là một người nặng tình nghĩa, có chỗ tốt tuyệt đối sẽ không quên. Bây giờ trong đại đế tháp có huyết nhục nguyên khí pháp tắc của cao thủ truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến Atula, mọi người cùng nhau tu luyện, vận dụng chân khí truyền vào trong đại đế tháp, nhờ đó sẽ lấy được lợi ích cực lớn. Nói là làm ngay, Dương Kỳ từ chữ vật trong giới chi hải dương chi tâm lấy ra một cái phù truyền tin cho huynh đệ của mình, bảo họ tập hợp ở thành Yến Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, có rất nhiều huynh đệ truyền tin lại đồng ý, thế nhưng cũng có mấy vị huynh đệ gặp khó khăn. Nhất là giáo chủ Bái Hòa Thần giáo dường như đang ngăn cản con hắn là Hòa Thanh Tuyến kết giao với Dương Kỳ, khuyên phủ thần phục dưới uy danh của thái tử. Giáo chủ của Bái Hòa Thần giáo dường như còn có chút không hiểu. Ta phải đi nói rõ với hắn mới được, nếu như là trước đây, hắn khẳng định sẽ không chú ý tới ta, thế nhưng hiện giờ ta đã có thực lực chống lại cảnh giới truyền kỳ, lời nói sẽ có trọng lượng hơn. Dương Kỳ nhíu mày, thân hình nhoáng lên một cái nhằm ngay hướng nam của đại lục Phong Nhiêu, bay tới địa bàn của Bái Hòa Thần giáo. Phía nam đại lục nóng như lửa, Bái Hòa Thần giáo ở một nơi nóng nhất, bốn mùa không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là sa mạc, mặt trời lúc nào cũng nóng hầm hập, hơi nóng bốc lên khiến cho không gian vặn vẹo. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Bái Hòa Thần giáo là một đại giáo, Dương Kỳ đương nhiên biết vị trí cụ thể của nó. Tổng bộ của Bái Hòa Thần giáo nằm trên một ngọn núi lửa của một cái sa mạc lớn. Ngọn núi lửa này cực lớn, giống như một ngọn lửa bốc cao, đá núi toàn là màu đỏ rực, giống như một loại hỏa ngọc thuần khiết. Nếu như người tu luyện khí công thuộc tính hỏa ở trên ngọn núi này tu luyện thì quả thực là giống như ở trên thiên đường. Nhất là ngọn núi lửa này có nhiệt độ vô cùng cao, nhưng đặc biệt là trên núi vẫn còn có suối chảy, nước suối mát lạnh, có màu giống như sữa tươi, đây là ngọc dịch tinh hoa chính tông, một giọt có thể giảm bớt mệt nhọc, bài trừ cảm giác khát nước, cũng là thuốc bổ tốt nhất cho người tu luyện. Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều đệ tử của Bái Hòa Thần giáo mới chọn nơi này làm nơi tu luyện. Hiện giờ trong một tòa thành nằm trên đỉnh ngọn núi lửa cao tận mây, ở trong một cung điện, giáo chủ Bái Hòa Thần giáo đang nhìn con trai của mình, Hòa Thanh Tuyền tiến hành khuyên can. Thanh Tuyền, sau này con không nên quan hệ với tên Dương Kỳ kia nữa. Bái Hòa giáo chủ ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, nói. Thái tử kia quá mạnh, sau này lại chính là người đứng đầu học viện thiên vị, tay cầm quyền lực, là người đứng đầu đại lục, Dương Kỳ nhất định sẽ bị hắn giết. Con và Dương Kỳ kết nghĩa huynh đệ, nếu như còn quan hệ với nhau, sợ rằng Bái Hòa Thần giáo chúng ta sẽ phải chịu tai ương ngập đầu. Phụ thân, con và Dương Kỳ là huynh đệ cùng sinh cùng tử. Hòa Thanh Tuyền vội vàng nói. Đồng sinh cộng tử, nếu như phản bội trời chu đất diệt. Chúng con ở đảo Đào Hoa đã thể độc, nếu như thái tử muốn giết hắn, quyết một trận tử chiến. Con nhất định sẽ đi tìm thái tử. Thanh Tuyền, vậy là đệ hành động theo cảm tình rồi. Dương Kỳ là huynh đệ kết nghĩa của đệ, thế nhưng ta cũng là huynh đệ của đệ, là huynh đệ ruột thịt của đệ, là đại ca ruột của đệ. Nếu như vì đệ mà thái tử hạ độc thủ với Bái Hòa Thần giáo chúng ta, huynh ruột của đệ chết đi, đệ làm thế nào bây giờ? Một nam tử cao to uy mãnh, đứng ở bên người Bái Hòa giáo chủ, quay sang nhìn Hòa Thanh Tuyền nói. Đệ nên nghĩ kỹ lại rồi quyết định. Nam tử này tên là Hòa Trung Thiên, chính là con đầu của Bái Hòa giáo chủ, hiện tại đã đột phá đạt tới cảnh giới truyền kỳ, là người nối nghiệp của Bái Hòa giáo chủ. Cũng vì thế mà Bái Hòa Thần giáo và học viện thiên vị khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Bái Hòa Thần giáo, cần truyền nhân đột phá đạt tới truyền kỳ là có thể thu được địa vị người thừa kế, mà học viện thiên vị thì phải đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. Đôi bên chênh lệch với nhau 10 bậc, đại ca, nếu như bây giờ chúng ta phân rõ giới hạn với Dương Kỳ, lẽ nào thái tử sẽ bỏ qua cho chúng ta? Chấm, Hòa Thanh Tuyền nói một cách dõng dạc, thái tử là người âm hiểm hung ác, có thù tất báo, tương lai nhất định sẽ đối phó với Bái Hòa Thần giáo chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ còn một biện pháp duy nhất là liên hợp lại với nhau, tập trung với các đại môn phái và thánh tổ hoàng triều, lập nên một liên minh chống lại thái tử hội. Nói bậy, Bái Hòa giáo chủ nói, con cho rằng thành lập liên minh có lợi gì trong việc chống lại thái tử? lòng người khác nhau, nói không chừng bái hỏa giáo chúng ta sẽ bị người ta dùng làm pháo hồi tấn công thái tử. Hiện giờ con nên đoạn tuyệt quan hệ với Dương Kỳ, ta sẽ phái người liên lạc với một số người giữ chức vụ cao trong thái tử hội, mong rằng bọn họ có thể biến chiến tranh thành hòa bình, lúc đó ta sẽ dâng một số lễ vật tới làm quà tạ lỗi với thái tử. 3D, phụ thân, hiện giờ Vân Hải Lam chính là người thân tín nhất của thái tử, con đã chuẩn bị một phần lễ vật rồi. Hỏa Trung Thiên nói, Tết 2014 người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Hà Ngọc Tuyết. Cách chương.